Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy nàng, tất cả đều đã quay trở lại, dãy dụ và bàng hoàng mấy ngày nay trong lòng hắn cũng đều rút khỏi. Nàng vẫn là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn, Vi Nhiễm bị hắn nhìn đến khó chịu, đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, rồi lại bị hắn giữ cầm, không nói lời gì hôn xuống, hơi thở quen thuộc trót vào miệng mũi, đầu lưỡi của nàng gần như sắp bị hắn cắn đứt. Hai tay chỉ có thể vịn phía sau lưng của hắn, nhẹ nhàng đấm đấm, Tiêu Đạt lấy lại chút lý trí, nghĩ đến nàng còn đang trong thời kỳ mang thai, thu liễm sức lực, bàn tay lại không kịp chờ đợi chạm vào trong quần áo của nàng, đầu tiên là cách áo ngực, vuốt vuốt cái màn thầu bạch ngọc nở nang rõ ràng kia, sau đó lại đi xuống, bàn tay dán chặt lấy cái bụng nhô lên của nàng, vật nhỏ bên trong hình như chợt nhúc nhích, hắn ngạc nhiên trợn to mắt, ngừng hôn nàng, chỉ ngơ ngác quan sát, nó đang động, đã 6 tháng rồi. Đương nhiên sẽ động. Vi Nhiễm hồi phục một chút hơi thở, khép cổ áo lại, tay chụp lên mu bàn tay ấm áp của Tiêu Đạt, cúi đầu dịu dàng nói, tiểu gia hỏa, đây là cha con. Hình như vật nhỏ lại động đậy thêm một lần nữa, Tiêu Đạt cảm thấy thần kỳ, chỉ biết nhếch miệng cười, cúi đầu hôn bụng Vi Nhiễm một cái, sau đó lại ôm nàng vào trong ngực, không ngừng hôn tóc mai, lỗ tai và gương mặt của nàng, yêu yêu, vất vả cho nàng rồi. Ta thực sự thật vui, ta luôn muốn một đứa con. Nhưng nàng mang có của ta lại không hay biết, còn để mẹ con các nàng sóc nảy, lưu lạc đến nơi xa như vậy. Trong lòng nàng nhất định trách ta phải không? Vi Nhiễm lắc đầu, ngón tay vuốt cổ áo Tiêu Đạt, ta biết tình hình lúc đó, nếu chàng mạo hiểm đến kinh thành, chắc chắn phải chết không nghi ngờ, chàng không sợ chết, thế nhưng chàng không thể buông bỏ trách nhiệm trên người mình. Điểm ấy lúc ta gả cho chàng đã giác ngộ rồi, chỉ có điều, lần này chàng một mình vào thục, cũng hung hiểm không khác. Chàng không nên tới, Tiêu Đạt sờ môi của Vi Nhiễm, nếu như ta không đến, sau này vật nhỏ này còn chịu nhận ta. Nó suýt chút nữa là hoàng tử thuộc quốc. Yêu yêu, ta cho rằng nàng và Mạnh Linh Quân, Tiêu Đạt liếc nhìn nàng một cái, không nói tiếp. Hắn muốn hỏi một chút những ngày ấy nàng trôi qua như thế nào, Mạnh Linh Quân đối đãi với nàng như thế nào, nhưng lại cảm thấy như vậy có vẻ hắn rất hẹp hòi. Vi Nhiễm chủ động nói, y đối xử với ta rất tốt. Cũng không có làm khó ta cái gì, hôm nay tại Tử Vân Quan, y cố ý nắm lấy tay của ta, lại làm những cử chỉ thân mật kia, đại khái chính là muốn cho chàng trông thấy đấy. Bình thường thì y không như vậy, nhưng chúng ta nói với nhau rồi, chỉ cần y không vượt khuôn thì ta sẽ không ngang nhiên ngỗ nghịch ý tứ của y, y làm được, ta tự nhiên cũng phải làm được. Chàng biết y là giao thất, ta là thịt cá, không thể không cẩn thận từng ly từng tí, ta không phải trách nàng, ta biết nàng khó xử. Tiêu Đạt nhẹ nhàng sờ sờ đầu Vi Nhiễm, câu nói kế tiếp đều thu hồi lại. Một nữ tử yêu đuối như nàng, muốn đọ sức với vua một nước, đương nhiên không hề dễ dàng, nhưng hắn vẫn không thoải mái, tưởng tượng người kia đã từng đụng chạm nàng, trong lòng liền dấy lên một đốm lửa lớn. Vi Nhiễm nhìn thần sắc của Tiêu Đạt, ra vẻ tức giận nói, so với những việc này, có phải phu nhân nên nói cho ta nghe một chút Ngọc Loan kia là chuyện như nào đây? Nếu không phải nàng ta quay lại báo thù, có lẽ ta sẽ không đến thuộc quốc. Nàng ta còn từng có con với chàng nữa mà, không có chuyện đó. Tiêu Đạt không ngờ nàng đột nhiên nhắc đến Ngọc Loan, lo lắng vội vàng nắm lấy bờ vai của nàng giải thích, lúc ta còn thiếu niên, nàng ta là thông phòng của ta, hầu hạ ta mấy lần, nhưng mỗi lần xong chuyện, mẫu thân đều sai ma ma bưng thuốc cho nàng ta uống, cho nên nàng ta tuyệt không có khả năng có mang con của ta. Yêu yêu, đứa trẻ bên trong bụng của nàng mới là đứa bé đầu tiên của ta thề, Vi Nhiễm nghiêng đầu sang chỗ khác. Ai biết cho chàng, lúc thì Ngọc Loan, lúc thì Chu Gia Mẫn, mấy ngày nữa không biết còn mọc ra người nào khác hay không, chàng thì tốt rồi, cho ta ứng phó với một mớ hoa đào thối này không nói, còn lại ở chỗ này ăn giấm của Mạnh Linh Quân. Tiêu Đạt sốt ruột nắm lấy tay Vi Nhiễm, nói, yêu yêu, thành thật mà nói, lúc trước quả thật là ta chưa từng đặt nặng chuyện nam nữ, ngay cả khi thích Chu Gia Mẫn cũng không nghĩ tới cả đời chỉ cần một nữ nhân. Nhưng sau khi nàng ở cùng ta... Ta thật sự không có hứng thú nghĩ tới những nữ nhân khác, nàng muốn ta làm gì thì nàng mới chịu tin. Chuyện Ngọc Loan, ta bồi tội với nàng. Sau này trở về, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho nàng câu trả lời. Vi Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của hắn, vẫn không nhịn được cười, được rồi, ta đùa chàng thôi. Chuyện Ngọc Loan, Tam Thúc Công đã sớm điều tra rõ ràng rồi, ta biết đứa con trong bụng nàng ta không phải là của chàng. Nhưng nàng ta cấu kết với Chu Gia Mẫn, làm việc cho Lưu Mân, chàng cũng đã biết, Tiêu Đạt nghiêm túc nói, Ta đã xử trí Chu Gia Mẫn rồi. Vi Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, mở to hai mắt, chàng xử lý nàng ta rồi. Chàng vậy mà cũng bỏ được. Tiêu Đạt nghe nàng nói, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, lông mày gần như chen thành một hàng, cái gì gọi là ta vậy mà bỏ được? Nàng ta làm nhiều chuyện sai trái như vậy, còn ba phen mấy bận hãm hại nàng, chẳng lẽ ta sẽ tha cho nàng ta? Nể mặt Chu gia, ta chỉ phạt nàng 30 quân trượng, thế nhưng lúc hành hình lại bị người ta cứu đi. Vi Nhiễm không ngờ Tiêu Đạt nói đến 30 quân trượng nhẹ nhàng như vậy, phải biết nam tử trưởng thành bình thường đã không chịu nổi, chớ nói chi là một nữ tử nhu nhược như Chu gia Mẫn. Hình phạt này không thể bảo là không nặng. Nàng vốn còn chút thông cảm với Chu gia Mẫn, dù sao nàng ta là đứa con gái duy nhất của phu thê Chu Tông Ngạn, cũng là nhị tỷ trên danh nghĩa của mình. Nhưng vào lúc chạy ra khỏi kinh thành, nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định đưa Ngọc Loan tới đối phó mình. Nữ nhân này thật sự là không có thuốc nào cứu được, biết nàng ta được ai cứu đi không? Phía sau Ngọc Loan có thể là Lưu Mân, Chu gia Mẫn có lẽ đi Thái Nguyên rồi. Vi Nhiễm nghiêm túc nói. Nàng có thế nghĩ đến, không có lý do Tiêu Đạt nghĩ không ra. Tiêu Đạt ừ một tiếng, nhìn nàng, nhưng Thái Nguyên là địa bàn của Lưu Mân, đối địch với Đại Chu, nơi đó đã rất khó phái người đi vào. Cho dù Lưu Mân cứu được Chu gia Mẫn, chúng ta muốn bắt nàng ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể chờ đợi thời cơ, ta luôn thưởng phạt phân minh, tuyệt đối sẽ không bởi vì tình cũ đã từng mà tha cho nàng ta. Câu cuối cùng rõ ràng là cố ý nhấn mạnh để cho Vi Nhiễm nghe. Vi Nhiễm tiến tới ôm eo Tiêu Đạt, cọ cọ ngực hắn, đối nhân xử thế của phu quân, ta tất nhiên rõ ràng. Chỉ có điều lúc ở kinh thành, Chu gia Mẫn từng tìm ta nói chuyện, nói ta không xứng với chàng, chỉ có nàng ta mới xứng đứng ở bên cạnh chàng, muốn ta chủ động rời đi. Ta biết nàng ta trước giờ chưa từng thích chàng, nếu không nhiều năm như vậy, vì sao không một lần quay lại đầu nhìn chàng? Nếu nàng ta từng có một lần quay đầu thì đã không có chuyện của ta. Hơn nữa, nàng ta còn tùy tiện hất ngọc bài xuống đất, lúc ấy ta rất tức giận. Tiêu Đạt nắm lòng bàn tay của nàng vuốt ve, cười nói, cho nên nàng, bình giấm chua nhỏ này, là tức giận ta từng đưa ngọc bài cho nàng ta nhưng không có đưa nàng. Vi Nhiễm lắc đầu, lấy lược ngọc từ hông ra, quơ quơ trước mặt Tiêu Đạt, tất nhiên không phải, ta có cái này. Những ngày ở Thục Quốc, mỗi khi ta nhớ chàng thì sẽ lấy ra nhìn, lúc đó ta giận nàng ta không coi trọng đồ chàng tặng, nàng ta chưa bao giờ để tâm ý của chàng vào mắt, ta đau lòng chàng. Nàng nói xong, Tiêu Đạt liền cúi đầu hôn nàng. Rất sâu, rất triền miên, hoàn toàn không giống với hành động thô lỗ vội vàng khi nãy. Vi Nhiễm vòng hai tay quanh cổ hắn, dịu dàng đáp lại, lúc thân thể kề sát gần hắn, có thể cảm giác được cái bụng to chống giữa hai người, hết sức không được tự nhiên. Tiêu Đạt ôm nàng ngồi lên đùi, một tay nâng phía sau lưng nàng, một tay khác vuốt ve bụng nàng từng cái một, ấm áp từ lòng bàn tay hắn lan tỏa đến trái tim nàng. Trong lòng ngọc liệm, theo nụ hôn, hô hấp của hai người dần dần nặng nề. Tiêu Đạt kéo cổ áo Vi Nhiễm ra, lại tháo áo ngực tơ lụa theo hoa sen uốn lượn vào nhau. Vi Nhiễm xấu hổ dùng tay che ánh mắt của hắn, lâu lắm rồi không làm chuyện thân mật, dù sao vẫn có chút không quen. Tiêu Đạt nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mềm mại, thon dài như cây cỏ, đặt ở bên miệng hôn, khàn giọng nói, để cho ta nhìn xem, vừa rồi chưa nhìn cẩn thận, cũng sắp không nhận ra rồi. Vi Nhiễm giãy giụa, đành phải để hắn nhìn. Bởi vì mang thai nên hai quả đào tuyết trắng kia nở nang không ít. Đỉnh nhọn của quả đào phấn nộn, đứng thẳng như hoa, toàn bộ bộ ngực trắng sáng, núi non chập trùng, đẹp không sao tả xiết. Tiêu Đạt cúi đầu, ngậm lấy một bên gặm cắn, một tay khác đặt ở một bên còn lại xoa nắng. Hắn đã lâu rồi không thưởng thức hương vị của nàng, chỉ cảm thấy thơm ngọt tuyệt vời, một dòng nước nóng từ dưới bụng dâng thẳng lên, hắn dùng sức giật cổ áo bào mình, vùi đầu không dậy nổi. Vi Nhiễm ôm đầu của hắn, run rẩy cắn môi, không dám phát ra tiếng rên. Chỉ thấp giọng nói bên tai hắn, chàng nhẹ một chút, thân thể lâu rồi không bị đụng chạm, bởi vì gần gũi nhau mà cả hai sinh ra phản ứng. Vi Nhiễm ngồi ở trước người hắn, thân thể bị hắn xoa bóp, vừa quay đầu cùng hắn hôn môi, vừa đưa tay sờ về phía nóng hổi dưới thân hắn. Nàng rũ mi, giọng nói nghèn nghẹn nói, phu quân, chúng ta bây giờ không thể, chàng nhìn một chút. Tiêu Đạt gầm nhẹ một tiếng, bịt kín miệng của nàng, cảm thấy chỉ có dán chặt lấy nàng mới có thể giảm lửa. Động tĩnh trong xe ngựa không lớn không nhỏ, Ngụy Tự mặc dù đang toàn lực đi đường, nhưng cũng vẫn nghe thấy được tiếng rên đè nén. Hắn đỏ mặt, cảm thấy vợ chồng nhà người ta tách ra lâu như vậy, không kịp chờ đợi thân mật cũng là chuyện thường tình. Nhưng phu nhân còn mang thai, quá kịch liệt có thể làm hài tử bị thương hay không? Điện hạ cũng là lần đầu làm phụ thân, chỉ sợ không có chừng mực. Trong khi hắn còn đang suy nghĩ lung tung, thì xe ngựa nhanh chóng chạy tới khách sạn. Ngụy Tự bẩm một tiếng với người trong xe, đi vào trước hỏi thăm, chốc lát sau, hắn trở lại nói với Tiêu Đạt có thể xuống xe. Tiêu Đạt rèm xe vén lên, ông Vi Nhiễm từ bên trong ra, Vi Nhiễm chôn ở trong ngực của hắn, nắm lấy vạt áo của hắn, cũng may áo choàng của hắn rộng lớn, từ ngoài nhìn vào không thấy cái gì. Nơi này là một thị trấn nhỏ, trên trấn chỉ có khách sạn này, tất nhiên người ở đông đúc. Ngụy Tự nói chuyện với trưởng quỹ hồi lâu, mới miễn cưỡng kiếm được một gian phòng hảo hạng cho Tiêu Đạt và Vi Nhiễm ở, còn hắn thì đi ngủ giường ghép phía dưới. Thời điểm hành quân đánh trận, lấy trời làm màn, lấy mặt đất làm chiếu là chuyện rất thường gặp, Ngụy Tự cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Tiêu Đạt ôm Vi Nhiễm lên lầu, đám người đang ăn cơm tại đại sảnh không tránh khỏi nhìn về phía hắn. Người thúc chú trọng lễ tiết, dáng người cũng không cao lớn như Tiêu Đạt, huống chi vừa nhìn cơ bắp trên thân hình của hắn là đã biết uy vũ và mạnh mẽ, cộng thêm khuôn mặt anh tuấn, thần thái sáng láng, khiến cho đám khách trên hành lang nghị luận ầm ĩ. Chờ đến trong phòng, Tiêu Đạt đặt Vi Nhiễm lên giường, nàng kéo tay áo Tiêu Đạt, đỏ mặt nói, phu quân, ta muốn uống nước. Tiêu Đạt đi tới bàn rót chén nước, đứng tại bên giường, nhưng là rót nước vào trong miệng của mình. Vi Nhiễm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, không nghĩ tới hắn cúi đầu mớp nước vào trong miệng nàng, phút cuối cùng còn liếm liếm môi của nàng, sờ đầu của nàng hỏi, còn muốn à? Không, không muốn nữa. Vi Nhiễm cụp mắt, chỉ cảm thấy ngụm nước kia mang theo nhiệt độ và hơi thở của hắn, còn lưu lại tại cổ họng của nàng. Tiêu Đạt hôn đỉnh đầu nàng một cái, ta đã sai tiểu nhị nấu nước nóng đến lau người cho nàng rồi. Ban đêm muốn ăn cái gì? Đứa nhỏ kén ăn không? Không đâu, nó rất ngoan. Thực ra Vi Nhiễm muốn ăn cháo bác bảo Tiêu Đạt nấu, lúc nàng ở đất thục, mặc dù Mạnh Linh Quân mời đầu bếp Trung Nguyên cho nàng, nhưng người này nấu cháo không ngon bằng Tiêu Đạt, nhưng nàng biết Tiêu Đạt nhất định đã rất mệt mỏi, cho nên không mở miệng đòi hỏi, chỉ nói khẽ, ăn đại chút gì đó là được rồi. Lúc này có người đến gõ cửa, Tiêu Đạt đứng dậy đi mở cửa, đứng ngoài cửa là ba bốn vú già, bọn họ mang nước nóng tiến đến, còn chuẩn bị một cái thùng gỗ lớn. Vú già đi đầu liếc mắt nhìn trên giường một cái, chỉ thấy một tiểu nương tử hết sức xinh đẹp nằm ở nơi đó, đang gối lên bàn tay nam nhân nói chuyện với hắn. Nam nhân dùng một tay còn lại gãy những sợi tóc phủ lên trán nàng, tràn đầy nhu tình, hình thành chênh lệch rõ ràng với thân hình cao lớn cường tráng bề ngoài của hắn, thì ra là một đôi tiểu phu thê ân ái. Lại còn vô cùng xứng đôi nữa. Vú già đổ nước xong, nhìn thấy kia tiểu nương tử hình như đã ngủ rồi, nam nhân bỏ tay của thê tử vào trong chăn, đi tới hỏi, đại tẩu, xin hỏi nơi này phòng bếp ở đâu? Vú già nghe khẩu âm của hắn là ở nơi khác, vội vàng cười nói, khách quan muốn ăn chút gì sao? Cứ việc phân phó ta là được rồi. Nhà ta, chồng, chính là quản lý phòng bếp đấy. May quá, ta muốn mượn phòng bếp dùng một chút, không biết có tiện không? Tiêu Đạt móc ra một xâu tiền đặt ở trong tay vú già, nói, không dối gạt ngài, chúng ta là người từ nơi khác tới, nội nhân, vợ, đang mang thai, khẩu vị không tốt lắm, chắc là ăn không quen khẩu vị ở đây. Ta muốn tự tay nấu cho nàng ấy một bát cháo. Trái tim của vú già tưởng chừng như sắp tan thành nước, nam nhân anh tuấn, khí độ bất phàm như thế, thế mà còn biết nấu cơm. Bà thu tiền, nhiệt tình đáp, đương nhiên có thể, lát nữa ta sẽ dẫn ngài đi. Phu nhân ngài thật sự có phúc lớn, mới có vị phu quân yêu thương nàng như thế, vậy làm phiền đại tẩu qua một chén trà lại đến nữa. Tiêu Đạt nói, vú già liên thanh đáp ứng, cùng mấy người khác đi ra, Tiêu Đạt vắt khăn lau người cho Vi Nhiễm. Nàng ở Tuyên Hoa Uyển chắc hẳn ngủ không ngon lắm, vùng da dưới mắt có hai đám thâm đen nhàn nhạt, giờ phút này ở bên cạnh hắn, ngủ say không có chút phòng bị nào, hơi thở rất nặng. Tiêu Đạt lau sạch thân thể cho nàng. Thay quần áo trong mới tinh rồi thả nàng nằm ở trên giường lần nữa, đắp kín mền. Hắn xoay người, lau hai tay, lại chuyển chậu than tới gần nàng, lúc này mới đóng cửa đi ra. Qua gần nửa canh giờ, lầu một đại sảnh đã nổi lên mùi thơm của thức ăn. Cũng may đã qua giờ ăn cơm, không có người nào. Trong phòng bếp, Ngụy Tự trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Đạt nhanh nhẹn nấu cơm, cái cầm của hắn cũng sắp rớt mất. Tư thế thái thịt, nhóm lửa của Tiêu Đạt tự nhiên như múa thương làm đau hàng ngày. Nếu không phải hôm nay Ngụy Tự tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể tin được hoàng tử Đại Chu cao cao tại thượng biết nấu cơm. Ngụy Tự, ngươi đừng nhìn ta nữa, đi xem cháo trên bếp lò thử, khuấy dưới đáy một chút, đừng để nó khét. Tiêu Đạt đang xào rau, cũng không quay đầu lại nói, vâng. Ngụy Tự vội vàng chạy đến bên trên bếp lò, nhìn thấy cái bình, cầm thìa gỗ bỏ vào khuấy hai cái, mùi thơm phả vào mặt, con sâu thèm ăn trong bụng hắn cũng bò ra ngoài, hắn nhịn không được hỏi. Chủ thượng, ngài học nấu ăn khi nào vậy? Cũng thơm quá đi. Lát nữa thuộc hạ có thể nếm một miếng không? Tiêu Đạt vừa tránh hơi nước trong nồi, vừa nói, ta học khi còn niên thiếu, mấy năm nay không cần làm nên không động tay vào. Lát nữa cho phép ngươi cùng ăn với chúng ta. Ngụy Tử xoa xoa đôi bàn tay, cười đến mặt mũi đều là răng, nhờ phúc của phu nhân, thuộc hạ có thể nếm được tay nghệ của chủ thượng, trở về khoe khoang với lão Lý, lão Chương một phen mới được. Tiêu Đạt cho đồ ăn vào trong đĩa, gọi Ngụy Tử tới bưng thức ăn, bốn món ăn một món canh, cà chua tráng trứng, cà sốt tương, sườn kho, bắp cải xào, còn có một nồi canh bí đao ốc khô. Đồ ăn được bưng vào trong phòng, mùi hương bay khắp bốn phía, Vi Nhiễm vốn đang ngủ, bị mùi thơm đánh thức cơn đói trong người nên tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy. Tiêu Đạt vốn muốn bảo nàng ăn cơm, thấy thế khoác xiêm áo lên người nàng, dậy đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi. Vi Nhiễm mặc quần áo tử tế, đi đến bên cạnh bàn nhìn bàn đồ ăn hương sắc mê người, hết sức kinh ngạc. Tiêu Đạt nói, nàng ngồi xuống ăn trước đi, sau đó đi ngoài cửa gọi Ngụy Tử tiến vào. Ngụy Tử trước hành lễ với Vi Nhiễm, không kịp chờ đợi ngồi xuống, Vi Nhiễm cười cầm chén đũa chia cho hắn. Lại nói với Tiêu Đạt, tay nghề của đầu bếp trong khách sạn này thật sự không thể coi thường được, màu sắc, hương thơm cũng làm cho người ta muốn ăn nhiều thêm, còn muốn lợi hại hơn đầu bếp trong Tuyên Hoa Uyển. Ngụy Tử muốn mở miệng nói chuyện, Tiêu Đạt nhìn hắn một cái, hắn liền ngoan ngoãn vùi đầu cố sức mà ăn, không ngừng tán thưởng, ăn ngon. Ăn ngon thật, Tiêu Đạt đưa cho Vi Nhiễm một bát cháo, Vi Nhiễm cũng giống như Ngụy Tử thao thao bất tuyệt khen đầu bếp này, cho đến khi múc một miếng cháo bỏ vào trong miệng. Lập tức sửng sốt, nhìn thẳng về phía Tiêu Đạt. Mùi vị quen thuộc này, nàng nếm qua một lần thì không quên được. Tiêu Đạt thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, khóe miệng giật xuống, làm sao vậy, trên mặt ta có cái gì à, bàn đồ ăn này đều là chàng nấu. Chàng tự tay nấu cho ta. Vi Nhiễm buông bát xuống, đưa tay nắm lấy cổ tay Tiêu Đạt, nói, Tiêu Đạt gật đầu, ánh mắt lộ ra mấy phần đắc ý, xem ra rất hợp với khẩu vị của phu nhân. Bởi vì ta ít khi thấy nàng bỏ công khen một người như vậy, nàng thích ăn thì ăn nhiều chút, ngày mai ta còn làm cho nàng ăn nữa. Vi Nhiễm nhất thời không biết nói gì cho phải, sợ hắn vất vả, nhưng quả thật lâu rồi chưa từng ăn đồ ăn ngon như vậy. Bên kia, Ngụy Tử đã vung tay hô to, ngon quá, ăn xong đồ ăn của chủ thượng làm, đồ người khác làm, thuộc hạ chưa chắc đã có thể ăn được nữa. Phu nhân, ngài không biết. Dáng vẻ làm đồ ăn của chủ thượng đẹp trai như lúc trên chiến trường vậy đó. Hơn nữa hắn nói chỉ làm cho người ăn mà thôi. Tiêu Đạt liếc hắn một cái, ăn còn không thể lấp kín cái miệng của ngươi. Ngụy Tử mím môi một cái, không nói nữa, chỉ lo ăn. Bốn món mặn một chén canh, một chút xíu cũng không thừa lại. Tiêu Đạt và Ngụy Tử cầm chén đũa thu thập ra ngoài. Lúc đầu Vi Nhiễm muốn giúp đỡ, nhưng Tiêu Đạt không cho nàng làm những việc này. Nàng ăn đến quá no bụng, muốn hoạt động một chút. Trong đêm bên ngoài còn rất lạnh, Tiêu Đạt cũng không cho nàng ra ngoài, nàng cũng chỉ có thể ở trong phòng đi qua đi lại cho tiêu thực. Tiêu Đạt đi xuống lầu, nghe được cửa ra vào có người ồn ào, loáng thoáng nghe được mấy chữ Hoài Nam và nạn đói. Hắn tống hết vật trong tay vào ngực Ngụy Tử, đi thẳng tới ngoài cửa, thấy mấy cái quan sai đang lén lút chơi đánh bạc, nhìn thấy Tiêu Đạt ra, lập tức thu dọn đồ vật, trừng mắt nói, nhìn cái gì vậy? Tiêu Đạt hỏi. Vừa rồi nghe mấy vị sai gia nói nạn đói Hoài Nam là có ý gì? Nhà của ta đang ở vùng đó, trong lòng rất nhớ mong. Một quan sai dò xét hắn từ trên xuống dưới, chậm rãi nói ra, một vùng Hoài Nam kia phát sinh nạn đói, rất nhiều bách tính gặp nạn, đoán chừng sẽ tràn vào Thục Quốc và Đại Chu, hiện tại biên cảnh hai nước đều đang chuẩn bị ngăn chặn đó. Tốt nhất ngươi viết thư về nhà, hỏi mấy người trong nhà xem thử có bình an không, đa tạ sai gia quan tâm. Có điều vì sao phải ngăn chặn những lưu dân này? Quan sai kia giống như nghe được chuyện Tiếu Lâm, không ngăn bọn họ, để bọn họ vào, thì ai sẽ hỗ trợ? Đó là số người không ít, vả lại, những lưu dân này không có hộ tịch biên soạn trong danh sách, sau này làm chuyện phi pháp, đi đâu đi bắt người. Đương nhiên không thể thả bọn họ vào rồi, nhắc nhở ngươi một câu, mấy ngày nay trên đường kiểm tra sẽ rất nghiêm, nếu ngươi muốn ra khỏi Thục Quốc, chỉ sợ phải phí một phen công phu. Tiêu Đạt còn đang trầm tư. Mấy vị kia quan sai lười nhiều lời với hắn, cùng nhau rời đi. Trên đường, cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ có mấy ngọn đèn lồng còn treo ở dưới mái hiên, theo gió đêm lay động. Trong khách sạn, tiểu nhị bước ra, nói, khách quan, chúng ta phải đóng cửa, ngài nhanh chóng vào đi. Tiêu Đạt nghe vậy đi vào, lên lầu trở lại trong phòng. Vi Nhiễm nhìn sắc mặt hắn ngưng trọng, lay cánh tay của hắn, nói, phu quân, chàng sao vậy? Sao đi ra ngoài mà trên thân lại lạnh như vậy? Tiêu Đạt vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, trong lòng lo lắng chuyện Lưu Dân, cũng không nói gì. Trong vài quốc gia ở phương Nam thì Nam Đường cương vực rộng nhất, quốc lực mạnh nhất, nhưng quốc vương Nam Đường là một văn nhân điển hình, không có gì tài trị quốc nhưng giả tâm thì không nhỏ, văn thần vây quanh bên cạnh ông ta cũng rơi vào trong mộng tưởng. Mấy năm nay liên tiếp có chút động tác nhỏ ở bên cạnh, cũng tham gia vào việc nội bộ của không ít quốc gia phương Nam. Nhìn tình thế hiện tại của Đại Chu, Bắc Hán có Khiết Đan làm chỗ dựa, trong thời gian ngắn gặm không nổi cục xương cứng này, chỉ có thể cố thủ lãnh thổ đất nước, không cho Bắc Hán tiếp tục bành trướng. Mà thuộc quốc chiếm cứ nơi hiểm yếu, mạnh mẽ dùng binh tướng sẽ rất phí sức. Nếu muốn tiến công thì bắt đầu lấy đất Hoài Nam của Nam Đường trước. Nội chính Nam Đường mục nát, Hoài Nam càng nghiêm trọng hơn, bởi vì giáp giới với Đại Chu và là cửa xuống phía Nam. Lần này Hoài Nam mất mùa, càng giống như thượng thiên cho Đại Chu một cơ hội. Trung Nguyên hỗn chiến mấy năm liên tục, dân cư khó khăn, nếu có thể thu hút bách tính các quốc gia xung quanh đến đây, gia tăng dân số có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc khôi phục sản xuất của Trung Nguyên. Hiện tại, mặc dù Chu Triều đã ban bố hàng loạt chính sách đối nội, ưu tiên lợi ích cho dân, nhưng cổ vũ sinh con, trong khoảng thời gian ngắn lại sẽ không đưa đến hiệu quả rõ rệt. Tiêu Đạt không có cách nào can thiệp đối nội của thuộc quốc, chỉ có thể nói ý nghĩ cho Tiêu Nghị. Hắn suy tư một hồi, ra ngoài mượn bút mực giấy nghiên mực trở về, nằm ở trên bàn viết thư. Vi Nhiễm ngồi ở bên cạnh hắn, giúp hắn mài mực, cẩn thận hỏi, phu quân, có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tiêu Đạt lắc đầu nói, không phải chuyện đại sự gì, Hoài Nam phát sinh nạn đói, ta viết phong thư trở về là được. Hắn viết xong sau đó xuống lầu gọi Ngụy Tự trong đêm đưa ra ngoài. Lúc trở về, Vi Nhiễm đã ngồi ở trên giường ngáp, Tiêu Đạt cởi quần áo ra nằm ở trên giường, ôm Vi Nhiễm vào trong ngực. Ngủ đi. Nạn đói lần này có rất nhiều lưu dân chạy tới xung quanh biên cảnh thuộc quốc, vừa rồi ta nghe một vị quan sai thuộc quốc nói, chỉ sợ đường bộ ra thuộc, sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Vi Nhiễm dựa vào trong ngực hắn, nói, vậy chúng ta đổi đi đường thủy thì sao? Khi ta đến chính là đi bằng thuyền, hơn nữa đi thuyền chắc là sẽ nhanh hơn rất nhiều, vậy ngày mai chúng ta liền đi bến đò gần đây tìm một chiếc thuyền. Ta vốn tưởng rằng nàng không quen ngồi thuyền, có một số người lần đầu ngồi thuyền sẽ choáng đầu, buồn nôn. Tiêu Đạt kéo chăn đến trên vai của nàng, nói, kiếp trước, Vi Nhiễm là đứa trẻ lớn lên ở bờ biển, mặc dù không biết bơi, nhưng cũng không bỡ ngỡ với việc đi thuyền. Thời đại này, thuyền vẫn được đóng bằng gỗ, nhưng đã làm rất khéo léo và to lớn, ở trong khoang thuyền cũng sẽ không cảm thấy quá sóc nảy, chao nghiêng. Ngày kế tiếp, bọn họ nhanh chóng tìm được bến đò nhưng tìm thuyền lại không dễ dàng như vậy, bởi vì đường bộ bị phong tỏa, rất nhiều người đổi đi đường thủy. Bến đò liền trở nên vô cùng bận rộn, có tiền cũng chưa chắc có chỗ đi thuyền. Đang lúc bọn họ hết đường xoay sở, một chiếc thuyền buôn muốn đi Đại Chu đồng ý chở bọn họ một đoạn đường. Chủ thuyền là người Trung Nguyên, vào Nam ra Bắc nên rất có kiến thức, nói chuyện với Tiêu Đạt rất là hợp ý. Bọn họ đi thuyền trên sông Giang 10 ngày, ngoại trừ đổ bến tàu tiếp tế vật tư ra, gần như đều cố gắng hết sức chèo thuyền, rất nhanh đã đến biên giới thuộc Chu. Chủ thuyền đích thân đưa đám người Tiêu Đạt xuống thuyền, chắp tay nói, xin từ biệt, thứ cho không tiễn xa được, đa tạ. Tiêu Đạt đáp lễ, Ninh lão bản lần này đi đất Phục Châu, sợ rằng sẽ gặp phải lưu dân, mọi việc cẩn thận một chút. Người chủ thuyền kia ôm quyền, đa tạ huynh để nhắc nhở. Lại tiếp tục lên thuyền, đứng ở đầu thuyền cùng mấy người đứng trên bến đò vẫy tay từ biệt, cho đến không nhìn thấy nữa. Vi Nhiễm nhìn vị chủ thuyền kia rời đi, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một hình ảnh, chủ thuyền quỳ gối trước mặt Mạnh Linh Quân. Y đỡ hắn dậy, dáng vẻ của hai người giống như rất quen biết. Người chủ thuyền này cũng do Mạnh Linh Quân phái tới sao? Xem ra nàng không hiểu rõ Mạnh Linh Quân thật rồi, y nhìn rõ mọi thứ, khéo léo an bài. Chung quy, đời này nàng vẫn nợ y, nhưng vậy mà Mạnh Linh Quân âm thầm làm việc này, nàng cũng không có ý định nói cho Tiêu Đạt chân tướng. Ngụy Tự tiến đến gọi xe ngựa, Vi Nhiễm nắm tay Tiêu Đạt đi dạo trên bến đò, bởi vì mậu dịch thịnh vượng, biển người qua lại. Nơi này bán rất đồ chơi thời thịnh, hợp trang, chủ quán không ngừng gào to, thu hút người mua. Vi Nhiễm nhìn thấy trên sạp hàng có một gốc cỏ vong ưu, tò mò đi qua quan sát, chủ quán quả nhiên mặc trang phục cửu lê, là một phụ nhân. Vi Nhiễm đội vi mũ, hỏi, vị đại thẩm này, ngài là người cửu lê à? Phụ nhân kia nhẹ gật đầu, hỏi, cô nương là? Trước kia, ta sống dưới núi cửu lê, được đại tế ti cứu chữa, đội ơn trong lòng. Đại tù trưởng và đại tế ti của các người vẫn khỏe chứ? Phụ nhân bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Đại tế ti vẫn khỏe, đại tù trưởng thì lâu rồi không gặp. Trái tim Vi Nhiễm lập tức thắt chặt, hỏi, sao vậy? Ông ấy sinh bệnh sao? Ta cũng không biết, chỉ có điều mấy ngày đại tế gần đây, còn có việc vui trong tộc cũng không thấy đại tù trưởng lộ diện, chắc là ngã bệnh đó. Vi Nhiễm cảm ơn phụ nhân kia, trong lòng có dự cảm không tốt, nhìn về phía Tiêu Đạt. Nàng còn chưa mở miệng, Tiêu Đạt đã sờ lên bờ vai của nàng, cúi đầu nói, dù sao nơi này cách Cửu Lê không xa, ta cùng nàng trở về một chuyến. Vi Nhiễm có chút bất ngờ, dừng bước nhìn Tiêu Đạt nói, chàng không cần cố ý cùng ta đi Cửu Lê, đến đất thuộc đón ta đã chậm trễ rất nhiều thời gian rồi, chàng chắc chắn đang vội trở về xử lý công việc. Để Ngụy Đô Đầu đưa ta đi là được. Chờ ta thăm cha xong sẽ trở về. Tiêu Đạt phủi bông liễu rơi trên tóc nàng xuống, cười nói, nhà đầu ngốc, cha nàng không phải cha ta à, công sự giao cho Lý Diên Tư và Chương Đức Huy xử lý, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề. Lại nói, ta thật vất vả mới tìm được mẹ con các nàng, sao có thể có thế bỏ các nàng thêm lần nữa. Nàng đang mang thai, ta cũng không yên lòng để một mình nàng trở về, kế mẫu nàng cũng không phải người lương thiện gì. Vi Nhiễm nhất thời nói không ra lời, Tiêu Đạt ôm eo của nàng nói, đi thôi. Nghe ta, đúng là bến đò này cách núi Cửu Lê không xa, chỉ mất một ngày đi đường, bọn họ đã đến chân núi, tiểu trấn dưới chân núi vẫn là náo nhiệt như lúc trước, không có cái gì khác thường. Có điều, Vi Nhiễm lo lắng Vi không nên cũng không rảnh lưu luyến thị trấn. Nàng biết Vi Mậu có lẽ đã đưa thư cho nàng, nhưng nàng lưu lạc đến đất thục, kinh thành lại xảy ra biến cố, căn bản không có khả năng nhận được tin tức của hắn. Bỗng nhiên, cánh tay Tiêu Đạt bị người nào va vào một phát, hắn nhíu mày nhìn sang. Người kia rất sợ hãi, giọng nói đầy vẻ có lỗi, cũng không ngẩng đầu lên mà lảo đảo đi về phía trước. Tiêu Đạt nhìn thân ảnh hắn ta, Vi Nhiễm vén một góc mũ màn sa, như có điều suy nghĩ nói, người kia hình như là tộc trưởng tộc của Châu Thị, dáng vẻ hốt hoảng khẩn trương của hắn ta rất kỳ lạ, hắn ta là người Cửu Lê tộc các nàng. Tiêu Đạt hỏi, là tộc trưởng bộ tộc kế mẫu ta. Phu quân, chúng ta nhanh chóng lên núi đi, bọn họ bám theo tộc trưởng Châu Thị kia. Đến khi mắt thấy sắp đuổi kịp thì đột nhiên trông thấy chân núi Cửu Lê có không ít quan binh, còn bố trí thiết lập chướng ngại vật trên đường. Tiêu Đạt để Ngụy Tự và Vi Nhiễm ở tại chỗ, một mình đi qua, hỏi một người quan binh trông có vẻ là bộ lĩnh, nơi đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ không được đi lên trên núi này sao? Hắn lãnh binh quanh năm, gặp gỡ quan binh Đại Chu, tự nhiên mang theo uy thế của bản thân. Quan binh kia vốn không kiên nhẫn để ý đến hắn, nghe lời hắn nói xong. Cảm giác có vài phần áp lực không giống như là người bình thường nên nhẫn nại tính tình nói với hắn vài câu, người bên trong núi này đã phạm chuyện lớn. Chúng ta phụng mệnh lệnh của triều đình bao vây sườn núi Cửu Lê, nghiêm cấm người không liên quan ra vào, thức thời thì mau tránh ra. Tiêu Đạt nhíu mày, dương mắt ngắm nhìn núi Cửu Lê. Hiện giờ trên núi tình hình không rõ, hắn cũng không mang chứng từ, đại khái không thể để cho những người này tin tưởng thân phận của hắn, mọi thứ vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn thông thả quay trở về nơi Vi Nhiễm đang đứng, Vi Nhiễm sốt ruột nhìn hắn, phu quân. Trong bụng lại biết rằng chỉ sợ sự việc không tốt lắm, Cửu Lê luôn không tranh với đời, đột nhiên có nhiều quan binh bao vây núi như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện lớn, đại ca và cha nàng còn ở trên núi, không có khả năng không lo lắng. Tiêu Đạt cầm tay của nàng nói, đừng lo lắng, ta sẽ điều tra rõ ràng. Ngụy Tự, trước tiên ngươi đi mấy nơi gần đây tìm xem có nơi nào đặt chân không? Vi Nhiễm cực lực đè xuống bất an trong lòng, nói ra, người trên trấn sợ người lạ, chắc chắn Ngụy Đô Đầu tìm không được chỗ đặt chân đâu. Nơi này ta rất quen thuộc, hai người đi theo ta, tiểu trấn dưới chân núi Cửu Lê này, dân cư cũng không nhiều cho nên cũng không có xây khách sạn. Trước kia, Vi Nhiễm xuống núi mua đồ, còn đi theo Vi Mậu cứu chữa cho không ít gia đình. Nàng nhớ rõ trong đó có một bà lão nhà ở tại đầu đông trấn, nhi tử ra bên ngoài làm ăn, không thường xuyên trở về nên phòng ốc trong nhà trống không. Vi Nhiễm đi vào trong hẻm nhỏ, tiến lên gõ cửa, một bà lão tóc bạc mở cửa, sững sờ hỏi, ngươi là? Vi Nhiễm cởi mũ màn sa trên đầu xuống, cười nói, bà không nhận ra ta rồi hả? Bà lão kia nhìn cả buổi, mới run rẩy nói, vu nữ, ngài là đại vu nữ. Nói xong thì muốn hành lễ, Vi Nhiễm vội vàng đỡ cánh tay của bà, nói khẽ, bà, ta vừa trở về, dưới núi bị quan binh vây quanh, không trở về được Cửu Lê. Ngài có thể để cho ta ở nhờ chỗ này hai đêm hay không? Được, quan binh, mau vào. Thần sắc của bà lão kia thoáng chốc khẩn trương lên, lôi kéo Vi Nhiễm muốn để nàng đi vào, Vi Nhiễm nói, bà đừng nóng vội, chỗ này của ta còn có hai người. Bà lão nghi hoặc nhìn về phía sau nàng, Tiêu Đạt và Ngụy Tự cùng tiến lên, Người trên trấn luôn luôn rất đề phòng người lạ, nhưng bởi vì là người vi nhiễm mang tới nên bà lão cũng không nói gì, để bọn họ cùng nhau tiến vào. Đến trong phòng, vi nhiễm kéo vi mũ xuống, cởi áo choàng, lão ẩu mới nhìn thấy bụng của nàng nhô lên, cả kinh nói, vu nữ đây là có thai rồi. Vi nhiễm đỡ bụng đi đến bên cạnh Tiêu Đạt, ngẩng đầu nhìn hắn, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, quên giới thiệu với ngài, đây là phu quân của ta. Bà lão yên lặng quan sát Tiêu Đạt, bỗng nhiên há to miệng. Bà đương nhiên biết vi nhiễm gả cho người nào, năm đó Đông Hán cũng là mang binh đến Cửu Lê, cướp đại vu nữ đi. Bây giờ người kia đã là, bà nằm mơ cũng không nghĩ tới mình thế mà có thể trông thấy hoàng tử Đại Chu. Bà vừa muốn quỳ xuống, Tiêu Đạt đưa tay, đỡ lấy cùi chỏ của bà nói, bà không cần đa lễ, coi ta là người bình thường là được rồi. Ngài có thể chứa chấp chúng ta ở đây qua đêm đã là đại ân. Mau ngồi đi, bà lão nơm nớp lo sợ nhìn về phía vi nhiễm, thấy vi nhiễm gật nhẹ đầu, lúc này mới ngồi xuống. Bà, ta muốn hỏi một chút, ngài biết Cửu Lê đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao quan binh lại đến bao vây núi? Vi nhiễm không kịp chờ đợi mà hỏi, bà lão trả lời, chúng ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Ban đầu là ngày đại tế, đại tù trưởng không đi ra chủ trì, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Sau đó đại tế ti đi ra, nhưng chỉ lộ cái mặt thì đã không thấy tăm hơi. Gần đây nhất, ngay cả đại tế ti cũng không thường lộ diện, cũng rất ít nhìn thấy người trên núi xuống đây. Mấy ngày trước đây thì quan binh đã tới bao vây núi. Bây giờ trên núi là tình cảnh gì, ai cũng không biết. Vi nhiễm nghĩ đại thẩm bán hàng ở bến đò kia chắc hẳn cũng đã một thời gian không về Cửu Lê cho nên không biết bây giờ Cửu Lê đã bị phong sơn. Cha sẽ không vô cớ vắng mặt trong ngày đại tế, ngay cả đại ca, nàng khẽ nhíu mày, tay đặt trên mặt bàn siết chặt thành quyền. Tiêu Đạt duỗi tay tới, phủ lên mu bàn tay nhỏ bé của nàng, dùng bàn tay vuốt ve, hỏi bà lão, bà có biết quan binh dưới núi là người phương nào phái tới không? Không rõ lắm. Có điều ngày hôm trước ta trông thấy có một đại quan đến Cửu Lê, người đứng bên cạnh hắn hình như gọi hắn hoàng. Dù sao bà lão đã có tuổi, không nhớ rõ lắm, Ngụy Tự tiếp lời nói, Hoàng Tiết Soái, đúng đó. Có người gọi hắn là Hoàng Tiết Soái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bà lão vỗ tay nói, dựa vào thân thủ của Tiêu Đạt và Ngụy Tự, những quan binh kia cũng ngăn không được, lên núi cũng không phải là không có khả năng, nhưng lúc này xông vào lại không phải hành động sáng suốt. Hoàng Quang là người của Tiêu Đạt, không có khả năng vô duyên vô cớ động thủ với Cửu Lê, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Chỉ có điều người Tiêu Đạt rời khỏi Đại Chu, cho dù Hoàng Quang từng âm thầm đưa tin tức gì, hắn cũng không nhận được. Xem ra ngày mai hắn phải đích thân đi gặp Hoàng Quang một lần, mới có thể biết đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bà lão đi dọn dẹp phòng ở, Ngụy Tự vội vàng đi theo hỗ trợ. Hắn cũng biết Tiêu Đạt và Vi Nhiễm ở cùng một chỗ, chắc chắn sẽ phải làm chút chuyện không thể nói, hắn ở chỗ này quá cản trở. Yêu yêu, có lẽ cha và đại ca nàng tạm thời vẫn an toàn. Hoàng Quang nhận mệnh lệnh của ta, bảo vệ Cửu Lê, nhất định sẽ không dễ dàng động thủ. Nàng không cần phải lo lắng, Tiêu Đạt ôm eo Vi Nhiễm, sờ lên gương mặt rũ xuống của nàng, dịu dàng trấn nan. Hai hàng lông mi dày rậm kia bao phủ đôi mắt xinh đẹp, chỉ để lại hai cái bóng. Chẳng lẽ là vì Ngọc Tỷ truyền quốc? Trừ cái đó ra, nàng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác, hơn nữa lúc ấy ngay cả Dương Tín cũng biết Cửu Lê có Ngọc Tỷ truyền quốc tồn tại, chẳng lẽ Tiêu Đạt không biết? Vi Nhiễm dựa tới, nhẹ nhàng ghé vào đầu vai Tiêu Đạt, hỏi, phu quân, chuyện Cửu Lê có Ngọc Tỷ truyền quốc rốt cuộc chàng có biết hay không? Tiêu Đạt vốn đang vỗ nhẹ lưng của nàng, nghe nàng hỏi như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào, chuyện Ngọc Tỷ truyền quốc, hắn đã biết ngay từ đầu. Lúc trước hắn cũng đã cố gắng phản kháng ý đồ khác của hôn sự này, chỉ có điều lúc ở núi Thái Hòa đúng lúc gặp nạn, ít nhiều cũng bị hấp dẫn, sau đó mới ngoan ngoãn trở lại Nghiệp Đô thành thân. Cho tới bây giờ, nếu như cố ý giấu giếm nữa thì đã không còn gì để nói. Tiêu Đạt nói, ta biết, đã biết ngay từ đầu. Phụ thân sẽ đi Cửu Lê cầu hôn nàng, chính là để hỏi ra tung tích Ngọc Tỷ truyền quốc. Từ trước tới giờ Vi Nhiễm không biết những điều này, thân thể cứng đờ một chút. Tiêu Đạt giữ nàng ở trong ngực, không cho nàng động đậy, yêu yêu, nàng phải biết, từ khi thành thân đến nay ta chưa từng hỏi nàng về chuyện Ngọc Tỷ truyền quốc, chính là không muốn biến nó thành cái gai trong lòng chúng ta. Phụ thân ta muốn Ngọc Tỷ truyền quốc, cũng không phải vì mình mà là vì lời hứa hẹn với Hán Cao Tổ. Ông từng muốn phụ tá ẩn đế, thống nhất Giang Sơn, hoàn thành nguyện vọng của Cao Tổ, cho nên mới muốn trình lên Ngọc Tỷ truyền quốc. Sau này chúng ta biết, ẩn đế không phải là minh quân đáng giá quên mình phục vụ. Lúc ở Nghiệp Đô, phụ thân từng hai lần vì Ngọc Tỷ truyền quốc mà chất vấn ta, ta đều bày tỏ cõi lòng với ông ấy. Từ đầu tới cuối, ta đều không có suy nghĩ lợi dụng nàng, lợi dụng người trong tộc nàng. Nàng hãy tin ta. Tiêu Đạt nói xong, cúi đầu nhìn chằm chằm Vi Nhiễm, giống như khẩn thiết muốn nghe được câu trả lời của nàng vậy. Vi Nhiễm giơ tay đặt ở bên mặt Tiêu Đạt, ngón tay vuốt ve làn da của hắn. Làn da của nam nhân không tinh tế mịn màng như nữ tử, huống chi hắn ở chiến trường giải gió dầm mưa quanh năm như vậy, thậm chí có chút thô ráp. Chắc hẳn lần đó ở bên trong thư phòng, hắn quỳ trên mặt đất, chính là vì chuyện của nàng nên bị phạt. Khi đó, nàng còn không biết hắn che chắn mưa gió cho mình nhiều như vậy. Nàng sống yên ổn ở Tiêu phủ, dĩ nhiên bởi vì tính tình của nàng không thích gây chuyện thị phi, nhưng một phần là nhờ hắn che gió che mưa thay mình. Nghĩ như vậy, trong lòng mềm xuống. Vi Nhiễm đưa tay ôm Tiêu Đạt, nhẹ giọng nói ra, ta tin chàng, nhưng ta muốn nói với chàng điều này, là lo lắng mầm tai họa của Cửu Lê sẽ vì Ngọc Tỷ truyền quốc mà xảy ra. Ta nghe cha nói, khi Minh Quân xuất hiện thì Ngọc Tỷ truyền quốc cũng sẽ hiện thế. Cánh tay rắn chắc của Tiêu Đạt ôm lấy Vi Nhiễm, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, đừng nghĩ nữa. Ngày mai ta sẽ hỏi Hoàng Quan những chuyện này, nàng cũng không cần hao tâm tổn trí. Đói bụng không? Ta đi làm cơm cho nàng và con ăn, vất vả phu quân rồi. Vi Nhiễm nhón chân hôn lên môi Tiêu Đạt. Hắn lắc đầu nói, phu nhân cho thù lao này không đủ thành tâm. Vi Nhiễm quay đầu cười cười, bất đắc dĩ nhìn gương mặt đang tiến lại gần của hắn, hai tay khoác lên trên bờ vai rắn rỏi của hắn, hôn lên môi hắn. Nụ hôn này, Tiêu Đạt coi như không có ý định thả người, hôn đến khi thân thể nàng ngửa thẳng ra sau, tay cũng không thành thật luồn vào bên trong váy, một đường sờ lên trên. Sau khi nàng mang thai, làn da của nàng càng thêm trơn mềm, chạm tay tự như sẽ tan ra. Đóa hoa yêu kiều phía dưới cũng càng thêm mẫn cảm, sờ nhẹ một chút đã làm cho nàng run rẩy toàn thân. Tiêu Đạt thích nhìn dáng vẻ nàng động tình, Vi Nhiễm đỏ mặt, gấp gáp nói, không được, bà, bọn họ sẽ trở lại. Lúc này Tiêu Đạt mới lấy tay ra, đầu ngón tay còn dính chút mật hoa óng ánh. Vi Nhiễm không thể nhìn nổi, hai má càng đỏ, đẩy hắn nói, mau lau đi. Tiêu Đạt nghe lời đứng dậy, nhưng không đi lau. Chút xíu này làm sao nếm đủ, ban đêm hắn nhất định phải cẩn thận nếm thử lại lần nữa. Ban đầu, bà lão không dám để cho Tiêu Đạt nấu cơm, nhưng bà đã lớn tuổi, thực sự không thể nấu cơm canh cho bốn người ăn được. Ngụy Tự an ủi bà yên tâm, tay nghề của chủ thượng rất tốt, động tác lại nhanh. Ngài ở đây bồi tiếp phu nhân nói chuyện là được rồi. Nói xong cũng hứng thú bừng bừng theo đuôi Tiêu Đạt đến phòng bếp. Trước kia hắn và Tiêu Đạt đi ra ngoài, còn tìm cho Tiêu Đạt thần trù dân gian gì đó, lần này mới biết được, vì sao mỗi một lần khóe miệng Tiêu Đạt luôn treo ý cười khinh miệt. Lúc ấy còn tưởng rằng Tiêu Đạt hoàn toàn không để ý chuyện ăn uống, thì ra không phải không thèm để ý mà là căn bản chẳng thèm ngó tới. Bà lão ngồi ở trên ghế đẩu, hơi lo lắng nhìn thoáng qua phòng bếp, thầm nói, vu nữ, sao có thể để hắn đi phòng bếp nấu cơm cho một lão bà như ta ăn chứ? Vi Nhiễm cười nói, không sao đâu ạ, bình thường quả thật là hắn không thể nào xuống bếp, nhưng ra ngoài cũng không để ý nhiều như vậy. Một lát nữa, ngài nếm thử tay nghề của hắn đi, có lỗi quá. Lão ẩu chắp tay trước ngực, bái một cái, chẳng qua chưa được bao lâu, mùi thơm của thức ăn đã bay đầy phòng. Ngụy Tử bưng đồ ăn ra bày trên bàn, đều là món ăn hàng ngày, nhưng màu sắc thơm ngon, mùi thơm bức người. Thường ngày bà lão một mình ăn cơm nào có chú ý nhiều như vậy, lúc này nhìn thấy đầy bàn mỹ vị, cũng cảm thấy chảy nước dãi. Vi Nhiễm xới cơm cho Tiêu Đạt, nhìn Ngụy Tử và bà lão ăn rất ngon lành, cùng Tiêu Đạt nhìn nhau cười một tiếng. Bà lão ăn được một lúc, bỗng nhiên nghẹn ngào, dọa ba người khác nhảy dựng. Vi Nhiễm vội vàng buông bát xuống nói, bà sao vậy? Bà lão vừa lau nước mắt vừa nói ra, ta thật sự rất lâu chưa từng ăn đồ ăn thơm ngon như vậy. Con trai ta vì mưu sinh, không ở nhà quanh năm, cả năm không gặp mặt được một lần. Có các ngươi ăn cơm cùng ta, bộ xương già này, là may mắn của ta. Lần này Hoài Nam mất mùa, đúng lúc nó ở chỗ đó, cũng không biết có thể ăn được một miếng cơm nhỏ hay không. Tiêu Đạt an ủi, bà yên tâm, lần này dân bị nạn từ Hoài Nam tới, quan phủ sẽ không để cho bọn họ bị đói. Hắn đã viết thư hồi kinh, một phong thư cho Tiêu Nghị, một phong thư cho Ngô Đạo Tế. Hắn nghĩ, cho dù phụ hoàng còn có điều do dự nhưng lão sư sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bà lão cả kinh buông lỏng đũa trong tay, không dám tin hỏi, thật. Thế nhưng mà nghe bọn họ nói, sợ lưu dân làm loạn, sẽ không để bọn họ tiến vào. Tiêu Đạt lắc đầu, bất kể là Bách Tính Đại Chu hay là Bách Tính Hoài Nam, trong mắt ta đều giống nhau. Tuy bây giờ Đại Chu chỉ chiếm đất Trung Nguyên nhưng 10 năm, 20 năm về sau, Hoài Nam cuối cùng rồi sẽ nhập vào bản đồ Trung Nguyên, tiến hành thống nhất. Đến lúc đó Bách Tính Hoài Nam cũng là con dân Đại Chu, không phân khác biệt. Nếu như thế, chúng ta có lý do gì mà vứt bỏ, không quan tâm bọn họ? Chúng ta không chỉ sẽ thả bọn họ vào mà còn cho bọn họ ăn uống, nếu bọn họ đồng ý ở lại, cũng có thể được cấp đất đai ở Trung Nguyên, tiếp tục sinh sống. Bà lão muốn quỳ xuống tạ ơn nhưng Tiêu Đạt lôi kéo bà, không cần như thế. Đối xử tử tế với bách tính là việc hoàng thất phải làm. Lúc hắn nói lời này, trước mắt dường như trải rộng ra một bức tranh danh sơn đại xuyên của Cửu Châu. Nơi đó có Bắc Quốc tuyết lớn đầy trời, có Giang Nam mưa bụi hẻm nhỏ, còn có Trung Nguyên sông lớn đồng cỏ phì nhiêu. Hắn phải dùng 10 năm mở đất thiên hạ, 10 năm nuôi bách tính, 10 năm tạo nên Thái Bình mới xuất hiện thịnh thế của năm đó. Đây là ngọn lửa hắn giấu ở trong lòng, cũng có thể gọi là giấc mơ, mặc dù lúc này vẫn có vẻ là thứ gì đó xa không thể chạm đến. Nhưng hắn còn chưa tới 30 tuổi, hắn chờ được, chỉ cần vận mệnh chịu cho hắn cơ hội này. Bên trong hoàng cung ở Kinh Thành, đêm đã về khuya, trời cao trăng sáng, các cung đều đã tắt đèn, cả tòa hoàng thành trở nên vô cùng yên tĩnh. Trung Nguyên đổi chủ mấy lần, người đang nắm quyền vội vàng chinh chiến tứ phương, cũng không tu sửa những cung điện này thật tốt. Bọn chúng tuy cao to nguy nga, mang theo sâm nghiêm của khí thế thiên gia, nhưng nói tới lộng lẫy thì còn xa. Cung Đại Minh của Tiền Triều gần đây bị hủy bởi chiến hỏa thì càng không cách nào đánh đồng. Tiêu Nghị ở trong Tư Đức Điện đánh cờ với Xu Mật Sứ Tân Nhiệm, Ngô Đạo Tế. Trong điện tĩnh lặng im ắng, thái giám gom đèn trong cung lại đặt bên cạnh hai người. Tiêu Nghị cầm lấy chén trà đặt trên bàn con bên cạnh, bừng lên uống một hớp, Đạo Tế, trẫm thua rồi, ngươi không cần đau khổ suy nghĩ làm sao để trẫm thắng ván cờ này nữa. Đêm nay, ngươi đến thăm, suy nghĩ những thứ này cũng đủ mệt rồi, trẫm mặc dù đã là hoàng đế, nhưng cũng không phải không chịu thua nổi. Ngô Đạo Tế cười nói, hoàng thượng anh minh. Tiêu Nghị đứng lên, đi đến bên cửa sổ, thư của Mậu Tiên ngươi đã xem qua rồi, nghĩ thế nào? Vào buổi nghị triều lần trước, đa số đại thần phản đối tiếp nhận lưu dân, muốn chúng ta và hậu thuộc ngăn cản bọn họ tiến vào quốc cảnh, thần cho rằng điện hạ nói rất có lý. Bây giờ Trung Nguyên mới ổn định, là thời gian để bách tính an định lại, phần lớn đất đai trả về cũng cần người trồng trọt gấp, quốc khố quả thật còn chưa đủ dư giả, nhưng chỗ các vị tiết độ sứ quản lý, không có khả năng không có lương thực thừa, thần nghe nói có không ít kho lương thực, hạt thóc chất đóng đến mốc meo, chỉ là không nỡ lấy ra mà thôi. Nếu chúng ta tiếp nhận những lưu dân này, để bọn họ trở thành bách tính Trung Nguyên, lúc đó còn phân biệt cái gì Đại Chu và Nam Đường, thần cho rằng, điện hạ nhìn xa hơn chúng ta. Tiêu Nghị gật nhẹ đầu, lại quay đầu nhìn Ngô Đạo Tế, ngươi có biết vì sao trẫm muốn điều Mậu Tiên đến Thiền Châu không? Ngô Đạo Tế sờ lấy chòm râu của mình nói, trong tay bệ hạ cần một thanh bảo kiếm, vùng đao chặt đứt những thói xấu trong một thời gian dài trước kia, như vậy mới có thể mở ra cục diện hoàn toàn mới. Thần cho rằng, điện hạ chính là thanh kiếm sắc bén này. Chỉ có thu được lòng dân, Đại Chu mới có thể nói về cường thịnh, hoàn toàn chính xác. Bây giờ trẫm còn cần ngọc tỷ truyền quốc mất tích đã lâu kia. Nếu vật này có thể thuộc về Đại Chu, không phải chính là ý trời sao? Trẫm đã ra lệnh cho hoàng quan nhất định phải mang vậy này từ Cửu Lê về. Ngô Đạo Tế sững sờ, ông quyền nói, hoàng thượng, ngọc tỷ truyền quốc chính là thánh vật, không thể dùng sức mạnh lấy được. Tiêu Nghị lạnh lùng nói, nếu trẫm lại không ra tay, sao biết những điêu dân sơn giả kia sẽ không trộm ngọc tỷ truyền quốc chuyển đi nơi khác, cung kính dân cho người bên ngoài. Đến lúc đó những người phản đối trẫm sẽ mượn đề tài này nói chuyện của mình. Trẫm cứ nhìn rồi lại nhìn, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Ngô Đạo Tế không biết Cửu Lê đã xảy ra chuyện gì, lại làm cho Long Nhan giận dữ, nên không dám mở miệng nhiều lời nữa. Thái giám tới bẩm báo, hoàng thượng, lễ bộ thượng thư Vương Phần đại nhân cầu kiến. Vương Phần từ trước đến nay là lão hồ ly bo bo giữ mình, vào thời gian Hán Đế và Tiêu Nghị đánh đến không chết không thôi, ông ta đóng chặt cửa chính, núp ở trong nhà, không nghiêng về bên nào cả. Bởi vì lấy quan hệ của Thái Hậu, Hán Đế cũng không hề động đến ông ta, mà Tiêu Nghị sau khi lên ngôi, vì ổn định lòng của cựu thần, tự nhiên cũng thăng quan cho ông ta. Chỉ có điều Ngô Đạo Tế và những người đã từng bị Vương Phần đè đầu, bây giờ đều leo đến trên đầu Vương Phần. Làm sao cũng không chào đón vị lễ bộ thượng thư này. Ngô Đạo Tế đứng lên nói, nếu Vương Đại Nhân có việc gặp mặt hoàng thượng, vậy thần cáo lui trước. Hoàng đế rốt cục gật đầu thả người, Ngô Đạo Tế không người rời khỏi, tại cửa ra vào chạm mặt Vương Phần, không mặn không nhạt làm lễ chào hỏi lẫn nhau. Mặc dù đêm đã khuya nhưng mà hoàng đế để cho chúng thần thảo luận chính sự được thuận tiện, trong cung đã cố ý sắp xếp chỗ ở, Ngô Đạo Tế cũng không cần đêm khuya xuất cung. Ngô Đạo Tế quay đầu nhìn Tư Đức Điện, vẫn gọi gã sai vặt ở đằng trước đến, dặn dò hắn ta một lúc. Gã sai vặt hiểu ý, vội vàng chạy đến cung Từ Nguyên, chỗ hoàng hậu ở. Cung Từ Nguyên đã có mấy năm không có chủ mới, trước khi Sài Thị vào ở, cung nhân mất rất nhiều sức lực tu sửa, bây giờ mới có chút dáng vẻ. Sai thì đã nghỉ ngơi, gã sai vặt liền nói ý tứ của Ngô Đạo Tế cho Thu Vân. Thu Vân hiện giờ là nữ quan bên cạnh hoàng hậu, giúp đỡ xử lý mọi việc hậu cung, rất có chủ ý. Sau khi nàng ấy nghe gã sai vặt nói xong thì nói, trở về bẩm báo với Ngô đại nhân, hãy nói ta nhất định sẽ chuyển lời lên hoàng hậu nương nương, đa tạ ý tốt của ông, vậy làm phiền cô cô. Gã sai vặt hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng rời đi, không dám ở lâu tại nội cung. Thu Vân đi trở về tẩm điện của hoàng hậu, trong tay xách theo ngọn đèn lồng nhỏ, vốn muốn giúp hoàng hậu thêm một chút hương mộc an thần bên trong lư hương nhưng Sai thị cũng đã tỉnh, bên kia màn truyền đến giọng nói của bà, Thu Vân, mới vừa rồi là ai tới? Thu Vân vội vàng đi đến trước màn, thấp giọng nói, là tùy tùng bên cạnh Ngô đại nhân, đến nhắc nhở ngài một chút, vương đại nhân hình như lại tới trước mặt hoàng thượng làm mối cho cô nương Hồ gia. Một bàn tay trắng nõn xốc màn lên, Sai thị thông dong ló đầu ra. Thở dài, hai nhà vương hộ vốn là quan hệ thông gia, cùng tiến cùng lui cũng là lẽ thường. Vương gia từng trèo cao kết thân với Kỳ vương, bởi vậy lại muốn làm mai, gả cô nương Hồ gia cho Kỳ vương làm phi tử. Thu Vân vội vàng đi lấy áo choàng cho Sài thị trùm lên, bây giờ trong triều trên dưới đều đang nói hoàng thượng ngày càng coi trọng Kỳ vương, cho điện hạ chúng ta tới địa phương như Thiền Châu là cố ý xa lánh. Tha thứ cho nô tỳ lắm miệng, điện hạ chúng ta thật sự quá tuổi thân, rõ ràng có công lập quốc. Đi theo hoàng thượng vào sinh ra tử, năng lực còn bày ở đó, chỉ phong một chức quận hầu Thái Nguyên so với Kỳ vương thì cách xa vạn dặm. Nương nương, không bằng chọn cho điện hạ một cửa hôn nhân có thế lực, nô tỳ thấy thiên kim Tống gia cũng không tệ. Tống đại nhân bây giờ là tuyên huy sử, lại ra trấn giữ một phương, trong nhà hai người con rể là hoàng đế, gia thế tốt số một. Không phải ông ấy tới bái kiến nương nương à? Sai thị vịn Thu Vân, ngồi ở trên giường, ngước mắt nhìn nàng ấy. Làm sao có thể ủy khuất thiên kim Tống gia làm tiểu thiếp, nhưng... Thu Vân sợ hãi nhìn Sài thị một chút, nhỏ giọng nói, nhưng thiếu phu nhân đã mất tích nửa năm, hoàn toàn không có tin tức. Sài thị nghiêm túc nói, chỉ cần không có tin tức chứng minh nó không còn trên đời, nó chính là chính thê của mậu tiên, bất kỳ người nào cũng không được vượt qua nó. Thu Vân, ngươi đừng quên, nếu không có nó, hôm nay làm sao ta và ngươi có thể khỏe mạnh ở chỗ này nói chuyện. Tuy thiên kim Tống gia tốt, nhưng mậu tiên cũng sẽ không cần, chuyện này đừng nhắc lại nữa, nhưng phía Kỳ vương khó đảm bảo không sinh tâm tư gì. Thu Vân là thật lòng sốt ruột thay Tiêu Đạt, vậy cho điện hạ cưới một tiểu thiếp gia thế hùng hậu cũng tốt ạ, tính tình của Kỳ vương ngươi còn không biết. Chưa từng nghĩ tới tranh với mậu tiên cái gì, lúc hoàng thượng phong tước cho nó còn chạy đến Tư Đức Điện ầm ĩ một trận, sau đó vẫn là mậu tiên khuyên nó rời đi, Sai thì cười lắc đầu, cam lòng làm tiểu thiếp. Tất nhiên là thứ nữ trong gia đình giàu có hoặc là đích nữ trong gia đình không tiền không thế lực thì không giúp được mậu tiên, chỉ cần Thục Phi không gây chuyện thì hậu cung sẽ thái bình. Thu Vân mang vẻ mặt đau khổ, Thục Phi nương nương làm sao có thể không gây chuyện, cung Ung Hòa cách cung Từ Nguyên không xa, bây giờ là nơi ở của Tiết Thị. Tiết Thị nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày mình trở thành cung Phi, lúc trước bà ta cảm thấy khoảng thời gian Sài Thị làm cung Phi kia chính là vốn liếng đủ để cao cao tại thượng. Bây giờ bản thân bà ta cũng là cung phi, cảm thấy chẳng có gì ghê gớm. Mặc dù vẫn bị Sai thị đè đầu nhưng dù sao con của bà ta đã leo lên đầu Tiêu Đạt. Mỗi ngày bà ta đều nhận được lễ vật từ đại thần trong triều và gia quyến của những đại thần đó, họ tranh nhau muốn làm chính phi của con trai bà ta. Trong đó còn có mấy nhà lúc trước bà ta từng mời bà mối tới cửa làm mai lại bị trả trở về. Nhớ ngày đó, con trai của bà ta chỉ là một đứa con thứ, những người này coi thường đủ điều. Bây giờ con trai của bà ta lại đường đường là Kỳ vương, muốn nữ nhân nào lại không có, làm sao có thể coi trọng những người này nữa, Tiết thị trả lại toàn bộ độ của những nhà lúc trước đã cự tuyệt bà ta. Bà ta sinh ra ở gia đình buôn bán giàu có, cũng không phải chưa từng thấy vàng bạc tiền tài, hơn nữa Sai thị muốn lục cung cần kiệm không được xa xỉ, chỉ Lý Thái hậu tiền triều của Thọ Khang cung bên kia là có thể theo chế độ cũ, Tiết thị liền lấy đó làm danh nghĩa, hung hăng đánh lên mặt những người kia. Kêu bọn họ đã từng mắt chó coi thường người khác, về phần tiểu nữ nhi Hồ gia, Sai thị mở chân dung nhìn một chút, tuổi vừa mới 15, mấy ngày trước đây từng gặp ở cung yến, có một chút kiêu căng, nhưng tướng mạo ngược lại là còn muốn xuất chúng hơn tỷ tỷ ba phần. Hồ Hoàng Nghĩa bởi vì có công nên được thăng lên làm xu mật phó sứ, gần đây có phần cuồng vọng tự đại, nhiều lần khiêu chiến với hoàng thượng, không ổn trọng bằng những đại thần như Chu Tông Ngạn, Ngô Đạo Tế, Tống Diên Ác, nhưng tốt xấu cũng là trọng thần, rất được hoàng thượng coi trọng, cứ nữ nhi của ông ta cũng sẽ không chênh lệch. Thực ra Tiết thị vừa ý nhất chính là nữ nhi của Tống Diên Ác, Tống Oánh, vào lần cung yến của mấy ngày trước, bà ta đã từng ở xa xa nhìn thấy vị quý nữ kia, bởi vì từ nhỏ ra vào cung đình, đoan trang ổn trọng, tướng mạo trưởng thành, chưa nói tới các phương diện khác, giữa lông mày lại có mấy phần giống Vi Nhiễm. Nghe nói cầu thân người đạp thủng cánh cửa, Tống đại tiểu thư vẫn không chịu gật đầu. Tống Diên Ác ngược lại tập trung tinh thần muốn trông ngóng Tiêu Đạt, có làm thiếp cũng sẽ không ngại. Nhưng Tiết thị nói bóng nói gió nhắc đến thì Tống Diên Ác lập tức ra sức từ chối. Tiết thị hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này, con của bà ta muốn loại nữ nhân gì mà không có, cũng không cần Tống gia của ông ta. Hồi Hương, ngày mai ngươi mời tiểu thư Hồ gia vào trong cung. Hồi Hương đáp một tiếng dạ, thầm nghĩ Thục Phi nương nương đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, thì ra là đang đánh tâm tư lên tiểu thư Hồ gia ư. Nhưng mà Kỳ Vương Điện Hạ không đồng ý đâu, quân doanh của Hoàng Quan cách núi Cửu Lê cũng không xa, bởi vì Phục Châu đang chờ ý chỉ xử lý lưu dân Hoài Nam của triều đình, Hoàng Quan phụng mệnh giúp đỡ, bởi vậy hết sức quan tâm động tĩnh của lưu dân. Hiện giờ Phục Châu dừng việc nhận số lượng lớn lưu dân từ Hoài Nam vọt tới, Kiến Hưng Thành là châu tự trị của Phục Châu, vì phòng ngừa lưu dân tràn vào nhiễu loạn trật tự nên Thích Sứ đã hạ lệnh đóng cửa thành lại, nghiêm cấm bách tính ra vào. Nhưng lưu dân tụ tập trước thành không chịu rời đi, thậm chí mang theo già trẻ tụ lại ngày càng nhiều, mỗi ngày bọn họ ở dưới thành đau khổ cầu khẩn. Thích Sứ Phục Châu không đành lòng, sai người ra khỏi thành dựng lều tạm cho bọn họ che gió che mưa, còn thỉnh thoảng cấp cho chút thóc gạo. Nhưng triều đình chưa truyền đạt ý chỉ, một thứ sử như hắn cũng không dám tự tiện làm chủ cho người vào. Lần này Hoài Nam đột ngột xảy ra thiên tai, đám người bất ngờ. Nam Đường ở bên trong ấn tượng của người Trung Nguyên vô cùng giàu có, nhưng triều đình Nam Đường cũng không thể bỏ mặc sống chết của bách tính nước mình, để mặc nhiều bách tính chạy trốn tới nước khác. Hậu Thục không gần Hoài Nam bằng Đại Chu, số lượng lưu dân vĩnh viễn không nhiều bằng biên cảnh Đại Chu. Bây giờ có một số nạn dân vì trúc căm phẫn còn ở ngoài thành phóng hỏa, phá hủy chiến hào Phục Châu dùng để phòng ngự, binh sĩ Đại Chu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể làm gì. Hoàng Quan vừa đưa tiễn thứ sử Phục Châu đến thúc giục xong, chỉ cảm thấy bản thân sức đầu mẻ trán. Nhưng đạo ý chỉ hoàng thượng xuống không phải giải quyết những lưu dân này như thế nào mà là muốn hắn đi lấy ngọc tỷ truyền quốc. Chuyện này phải làm sao giải quyết đây? Đừng nói ngọc tỷ truyền quốc có ở Cửu Lê hay không còn chưa xác định được, cho dù xem như có đi thì chính thê của đại điện hạ là vu nữ tộc Cửu Lê. Trước đó đại điện hạ còn cố ý dặn dò hắn trông chừng thật kỹ. Hắn cũng không thể bắt hết đám người dân Tây không tất sắc này lại, nghiêm hình bức cung chứ. Hoàng Quan mặt ủ mày châu. Tin tức đưa cho Tiêu Đạt vẫn cứ giống như đá chìm đáy biển. Hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này, ngoài trướng giấy lên âm thanh ồn ào không nhỏ, Hoàng Quan kêu một người tiến vào, không vui chất vấn, bên ngoài có chuyện gì? Ồn ào làm cho bản soái đau đầu, Tiết soái. Ngoài doanh trại có một người tới, tự xưng là quận hầu Thái Nguyên. Vệ binh trước trướng chạy vào, kinh sợ bẩm báo nói, Hoàng Quan thổi xuống chầm râu, quát, quận hầu Thái Nguyên cái cứt chó. Bản soái còn là Kỳ Vương đó, bản soái đang suy nghĩ, đừng để những loại người không liên quan kia đừng đến quấy rối. Vệ binh đáp một tiếng, đang muốn ra ngoài thì chợt nghe hai tiếng kêu thảm ngoài trướng. Tiết soái, ngài vẫn nên đi xem một chút đi, phong thái của người kia thật sự không giống như người bình thường. Vệ binh nhỏ giọng nói, vừa rồi doanh tiền có hai đô đầu bởi vì chơi đánh bạc thua đỏ mắt nên đánh nhau, chúng huynh đệ khuyên như thế nào cũng vô dụng, lại bị người kia hai ba chiêu đánh ngã. Hoàng Quan sửng sốt một chút. Đứng dậy đi ra soái trướng, nhìn về phía xa xa, phía trước nơi trú quân, cát vàng bay trên trời cao, người đông nghìn nghịt, bởi vì người vây xem quá nhiều nên nhìn không rõ ràng. Hắn tiến lên đẩy ra đám người ra, chen đến phía trước, chỉ thấy hai tên sĩ quan đang vây xung quanh một nam tử cao lớn, hai người họ chiêu nào chiêu nấy xông thẳng đến mặt nam tử để một tay ở phía sau, trái tránh phải tránh, động tác hết sức nhanh nhẹn. Một sĩ quan ra quyền, bị nam tử kia bắt lấy cổ tay. Dưới chân mất tự do một cái, hắn ta liền quỳ trên mặt đất, trong miệng gào khóc kêu đau. Một tên sĩ quan khác thừa cơ đi qua ôm lấy eo của nam tử, ý đồ quật ngã nam tử nhưng nam tử kia lại không nhanh không chậm dùng một cánh tay xách lưng quần hắn ta, mạnh mẽ quăng hắn ta ngã văng ra ngoài. Sau đó trong tay nam nhân kéo một người, đi tới một cước dẫm lên lồng ngực của một người khác. Người bị dẫm kia kêu đau đớn một tiếng, ông chân nam nhân há miệng liền mắng. Nam nhân nhíu mày, giật khăn trùm đầu đầy mồ hôi trên đầu hắn ta xuống, nhét vào trong miệng của hắn ta. Hai tên sĩ quan này đều là đại tướng dưới trướng hoàng quan, thân thủ đã là bất phàm, nhưng ở trước mặt nam tử này giống như gà bệnh. Binh sĩ đứng ở xung quanh xem náo nhiệt thốt lên từng trận âm thanh khen hay, vỗ tay tán thưởng tới tấp, nét mặt của nam nhân vẫn cao ngạo lạnh lùng, thân thể cường tráng thẳng tắp ẩn chứa khí thế cương dương bừng bừng. Dưới ánh nắng mặt trời, cánh tay hắn lộ ra vẻ rắn chắc, những giọt mồ hôi óng ánh tỏa sáng giống như mãnh thú dẫm con mồi ở dưới lòng bàn chân. Trong mắt đều là khí thế chinh phục mãnh liệt. Hoàng quan cuối cùng đã thấy rõ khuôn mặt nam tử, vội vàng chạy đến trước mặt hắn quỳ xuống, điện hạ. Sao ngài lại tới đây nơi đây? Trước đó hắn cũng không nhận được bất kỳ tấu trình thông báo mà. Các binh sĩ vốn còn đang suy đoán nam nhân nửa đường giết người đi tới rốt cuộc là lai lịch gì. Nhìn thấy hoàng quan quỳ xuống mới biết người này quả nhiên là quận hầu Thái Nguyên tiếng tăm lừng lẫy, khó trách thân thủ tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, một đám người đông nghìn nghịch quỳ xuống bên cạnh Tiêu Đạt. Lúc này, Tiêu Đạt mới buông lỏng tay, hai sĩ quan bị hắn chế trụ vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Người bị nhét khăn trùm đầu vào trong miệng kia chỉ có thể khẩn thiết phát ra chút âm thanh ngô ngô ngô. Vừa rồi hắn ta mắng Tiêu Đạt cái gì? Gia Gia gửi lời hỏi thăm tổ tông 18 đời của ngươi. Đồ con rùa tiên sư mày. Hắn ta cũng đã có suy nghĩ muốn tự tử nên chắc sẽ không bị mất đầu chứ. Tiêu Đạt trực tiếp bước qua bọn họ đi đến trước mặt Hoàng Quang thì dừng lại, chắp tay nói, cùng ta đi vào. Hoàng Quang vội vàng từ dưới đất bò dậy, quay đầu dùng tay hung hăng chỉ hai tên sĩ quan gây chuyện kia, đi theo Tiêu Đạt vào trong trướng. Bên trong soái trướng này bố trí rất đơn sơ, sắc mặt Tiêu Đạt đã hòa hoãn lại, đi đến trên soái yên ngồi xuống. Hoàng Quang vội vàng lấy khăn đưa tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sao điện hạ lại đột nhiên xuất hiện ở đây vậy? Không phải ngài nên ở Thiền Châu? Tiêu Đạt nhận lấy khăn, vừa lau tay vừa nghiêm nghị nói ra, ta có việc, cải trang xuất hành. Ngược lại, lính của ngươi nên được quản lý tốt hơn đi. Trong quân nghiêm cấm chơi đánh bạc, ngươi là người cầm đầu không biết được à? Huống chi Thanh Thiên Bạch Nhật, hai tên tướng lĩnh bởi vì chuyện như thế mà ở ngay trong doanh ra tay đánh nhau, nếu như truyền ra ngoài thì sau này Đại Chu ta làm sao trị quân? Hoàng quan cúi đầu, nét mặt có vẻ hổ thẹn, điện hạ nói đúng lắm, Mạc tướng nhất định quản giáo chặt chẽ, sẽ không xuất hiện những chuyện tương tự nữa. Thực ra hắn cũng có chỗ khó, coi giữ biên quan lạnh lẽo cực khổ, nếu không cho các tướng sĩ tìm một chút việc vui thì ai bằng lòng chịu cái khổ này đây? Tiêu Đạt cũng không vòng vo với hắn, hỏi, ta từ bên Cửu Lê tới, ngươi phái quan binh đến dưới núi Cửu Lê là có chuyện gì? Hoàng quan ngẩn người, cân nhắc vài lần mới trả lời, Mạc tướng thật sự là bất đắc dĩ. Lúc trước, có thám tử báo lại rằng trông thấy người lạ mặt ra vào núi Cửu Lê, thuộc hạ bèn phái người đi hỏi một tiếng. Nào biết người được phái đi trở về hồi bẩm, đại tù trưởng và đại tế ti Cửu Lê đều không chịu gặp, ngược lại xuất hiện một tộc trưởng gì đó đuổi hắn ta trở về, còn nói việc nhà của Cửu Lê không cần những người ngoài là chúng ta nhúng tay. Mạc tướng nghĩ thầm vậy thì mặc kệ đi, tóm lại điện hạ chỉ cần Mạc tướng trông chừng bọn họ là được rồi. Nhưng khoảng thời gian trước có một người từ trên núi trốn xuống nói nội bộ Cửu Lê tộc bất ngờ làm phản, muốn chọn đại tù trưởng mới, bây giờ toàn bộ trại đều bị một số tráng đinh lai lịch coi giữ. Mạc tướng phái người đi nghe ngóng, nói là thì ra vị đại tù trưởng kia đem bảo bối truyền thụ đời đời trong tộc gì đó giấu đi, mưu tính đưa cho nước khác. Mạc tướng lo lắng vật kia chính là Ngọc Tỷ Truyền Quốc, lập tức báo cáo cho kinh thành, hoàng thượng muốn Mạc tướng bằng bất cứ giá nào phải lấy được Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Không thể rơi vào trong tay nước khác, chuyện này, Mạc tướng không phải khó cả đôi đường sao? Chỉ có thể trước tiên vây quanh núi, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào. Mạc tướng cũng truyền tin cho điện hạ, thế nhưng không đợi được điện hạ hồi âm. Vài ngày trước ta rời khỏi Đại Chu, vừa mới trở về, Tiêu Đạt đơn giản dặn dò một câu, tay sờ cằm. Dựa theo tính tình của Vi Khôn, lúc trước Dương Tín xông lên núi cũng không thể khiến ông nhả ra, chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa Ngọc Tỷ Truyền Quốc đến nơi khác như vậy. Nhất định là Cửu Lê đã xảy ra chuyện gì. Thật ra, từ khi Vi Hân thông qua nghi thức hỏa gia, toàn bộ sự việc đã rõ ràng có hơi kỳ quặc. Có lẽ trong tộc có người nào đó làm gian tế nằm vùng. Hắn nói với Hoàng Quan, ta muốn âm thầm lên núi một chuyến. Ngươi bảo người dưới núi lén thả ta đi vào, không được kinh động trên núi. Vậy Mạc tướng phái mấy người bảo vệ điện hạ. Hoàng Quan lập tức nói, Tiêu Đạt khoát tay nói, ta đã từng lén lút lẻn vào Cửu Lê. Đối với địa thế rất rõ ràng. Nhiều người thì mục tiêu quá lớn, một mình ta ngược lại thuận tiện. Hoàng Quang tưởng rằng Tiêu Đạt là lần đầu tiên đến Cửu Lê, không ngờ hắn đã dò xét địa hình rồi, lập tức yên tâm không ít. Dựa vào thân thủ của Tiêu Đạt, lên núi nhất định không có vấn đề, phái thêm hai người đi theo chỉ sợ sẽ còn kéo chân hắn, nên hắn ta gật đầu chấp nhận, cho rằng một đám điêu dân sơn giả Cửu Lê cũng không xảy ra tai họa động trời gì được. Ngược lại dưới núi đều là người của hắn ta, dám không thành thật thì bắt hết toàn bộ. Tiêu Đạt đứng dậy đang muốn ra ngoài, lại quay đầu lại nói, ngươi phái người lên trấn trên chân núi Cửu Lê, giúp ta bảo vệ phu nhân. Ta sợ trong lòng nàng sốt ruột, một mình chạy lên núi, ta để Ngụy Tự ở bên người nàng nhưng vẫn có chút không yên lòng. Phu nhân cũng ở đây à? Đầu lưỡi Hoàng Quang trở nên không lưu loát, đã từng là đệ nhất mỹ nhân Cửu Lê, còn bẻ gãy một nhân vật như Tiêu Đạt, hắn ít nhiều có chút tò mò, nếu như có thể đánh cược mùi hương dung mạo. Hoàng Quang lập tức nói, Mạc tướng tự đi. Tiêu Đạt gật đầu, lại tiếp tục dặn dò một lần, nàng có thai, nếu như không nghe khuyên bảo, ngươi cũng khách khí chút, không được động thủ đã thương nàng. Nếu không ta chỉ hỏi tội mình ngươi. Mạc tướng đã biết, điện hạ cứ yên tâm đi đi. Trên núi Cửu Lê gió thổi bốn mùa không thay đổi, mây trôi biến ảo vô thường, lá cây của những gốc cây già trăm tuổi kia bị gió thổi phát ra tiếng ào ào, ánh nắng lọc qua kẽ lá, rắc lên trên mặt đất những đốm sáng li ti. Sơn trại cổ xưa, yên tĩnh mà bình thản. Chỗ lối vào trại lớn Cửu Lê chất một đống sừng hươu, mấy thanh niên đang canh giữ ở nơi đó, trò chuyện với nhau, tất cả đều mang thần sắc nghiêm túc. Trên quảng trường miếu Vu Thần phía sau bọn họ, tộc trưởng Trâu Thị nghiêng đầu hỏi Trâu Thị, rốt cuộc ngươi đã hỏi ra hay chưa? Dưới núi đã bị An Viễn Tiết Độ Sứ phái binh bao vây, chắc chắn hai ngày nay sẽ tấn công lên núi. Mặc dù người của chúng ta đã khống chế được toàn bộ Cửu Lê, nhưng với binh sĩ Đại Chu không thể lấy đá chọi với đá. Không có bao nhiêu thời gian. Trâu Thị cau mày nói, ngươi tưởng ta không vội. Lão già kia bị phong tật, nói chuyện vốn cũng không lưu loát, sau khi ta trở mặt, hắn lại càng một chữ cũng không chịu nói. Tên tiểu nhân kia càng là người xương cốt cứng rắn, mềm không được cứng không xong. Nếu không phải Vương Tường ở trong tay chúng ta, ngươi cho rằng hắn sẽ ngoan ngoãn ở lại. Có điều, ta thấy Vi Mậu là thật sự không biết Ngọc Tỷ truyền quốc giấu ở nơi nào, chỉ có mỗi lão già biết. Tộc trưởng Trâu Thị chắp hai tay sau lưng. Vậy ngươi đi hỏi Vi Khôn lần nữa. Ngươi và hắn là phu thê nhiều năm, chẳng lẽ không biết điểm yếu của hắn là cái gì? Ta nói cho ngươi biết, bên Thái Nguyên đợi không được bao lâu nữa đâu. Thần sắc của Trâu Thị biến đổi, vậy thì ta đi thử một chút. Bà ta vội vàng trở lại chỗ ở, trước tiên rót chén nước, hít sâu một hơi, mới đi đẩy cửa phòng Vi Khôn ra. Trong phòng có cổ mùi thuốc nồng nặc, cửa sổ đóng rất chặt, ánh sáng lờ mờ. Vi Khôn nằm ở trên giường, thấy bà ta tiến vào. Lập tức trợn tròn mắt, khóe miệng hơi co rút, lại không cách động đậy, cũng nói không ra được một lời. Trâu Thị mỉm cười như ngày trước, phu quân, ta bưng nước đến cho chàng đây. Chàng có muốn uống một chút hay không? Nói xong, ngồi xuống bên giường, đỡ Vi Khôn ngồi dậy, bàn tay Vi Khôn liên tục run rẩy, rốt cục nhấc lên một chút sức lực, dùng sức đổ chén nước kia. Phanh một tiếng, cái chén lăn xuống mặt đất, bể thành mấy mảnh. Trâu Thị giận dữ. Đẩy Vi Khôn về giữa giường một cái. Bởi vì vừa rồi Vi Khôn dồn hết sức lực cho nên vẫn luôn thở hồng hộc, trong miệng phát ra tiếng rên đau khổ. Trâu Thị từ trên cao nhìn xuống ông, lão già không biết điều còn bướng bỉnh. Ta hầu hạ ngươi không công nhiều năm như vậy, nhận được cái gì? Khuyên ngươi mau nói ra tung tích của Ngọc Tỷ truyền quốc. Ta biết, vật kia chắc chắn giấu ở nơi nào đó của trại lớn Cửu Lê, hơn nữa chìa khóa còn ở trên người ngươi, đúng không? Vi Khôn giống như không nghe thấy lời của bà ta, chỉ nhắm mắt lại, hô hấp ô ô, làm sao ông cũng không ngờ, người bên gối 10 năm sẽ liên kết với tộc trưởng Trâu Thị cấu kết người ngoài, mưu tính lấy được Ngọc Tỷ truyền quốc, còn giam lỏng ông và Vi Mậu, dội tất cả nước bẩn lên trên người hai cha con bọn họ. Hiện giờ các tộc trưởng khác đều cho rằng ông muốn lén lút đưa Ngọc Tỷ truyền quốc ra khỏi Cửu Lê đổi lấy tiền tài. Lúc ngàn cân treo sợi tóc này thì bệnh phong tật của ông lại tái phát, giống như người vô dụng. Trâu Thị cũng không muốn cứu chữa cho ông, Vi Khôn ân hận lúc đầu đã làm sai. Năm đó ông đi hang động, nơi gặp Lâm Đào lần đầu tiên để tưởng niệm về người vợ đã mất, đúng lúc nhìn thấy quả phụ Trâu Thị ông con thơ Vi Hân cùng đường bí lối muốn nhảy núi. Ông nhất thời mềm lòng cứu được mẹ con bọn họ, sau đó đón nhận bọn họ trở thành người nhà. Nhiều năm như vậy, Trâu Thị luôn cẩn thận dè dặt, cố gắng hầu hạ ông, nhưng ông không nghĩ rằng bà ta che giấu sâu đến như vậy. Vào thời điểm hai mẹ con bọn họ tính kế hãm hại Yêu Yêu, lẽ ra ông nên cảnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.